Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Che ngay hồ bơi, dưới hồ, mọi người đang tung tăng nghịch nước. Thanh Hồng, thân hình cao gầy, làn da sáng, ánh lên dưới ánh mặt trời, đang ôm chiếc áo phao hình con vịt màu vàng nổi bật. Bên cạnh là Lan Phương, tròn trịa đáng yêu, đang cười như nắc nẻ. Chị Hồng ơi, chị làm ơn bỏ cái phao ra giùm em đi, chỗ chị đang đứng có 1m2 à? Hoàng Nhi nhìn thấy hai người bạn thì nhảy bỏm xuống nước, tay quạt quạt vài cái lại gần. Ỷ vào chuyện mình bơi rất cừ, cô bé ôm cổ con vịt kéo ra chỗ nước sâu nhất. Thanh Hồng bị hồng chân, bắt đầu lao oai oái. Mang chị vô ngay, mau mau! Ha ha, chị đạp đạp cái chân đi. Bình thường, thấy tính cách chị như đàn ông, hóa ra lại nhát nước vậy à? Ngọc ơi, cứu tôi! Hai đứa quỷ sứ nó ám sát tôi nè, bà kia. Bảo Ngọc ngồi trên bờ cười sặc sụa. Tôi ở trên này chụp hình cho bà, người đẹp bên vịt ha. Bên bờ hồ bên kia, đại bốt áo thun quần sóc, đeo kính râm, nhâm nhi tách cà phê đen không đường, kín đáo nhìn sang. Cô gái của anh cười vang, lộ hàm răng trắng sáng, sáng bừng có một góc trời. Anh lia máy ảnh khắp nơi, như có, như không. Chụp hình lung tung, mọi người đi ngang chào hỏi, anh đều gật đầu cho có lệ. Sáng nay, cô tiếp tân Như Quỳnh mặc một chiếc váy ngắn hồng dâu, kết hợp với áo hai dây cùng màu và đi đôi giày cao gót màu bạc thời thượng. Thật sự rất đẹp, nhưng hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh. Khoe đôi chân dài miên man, nàng ta sung sính đến cạnh Quốc Thắng. Không thích hợp, che mất tầm mắt của anh, khiến anh bực bội tháo kính râm. Mày nhíu lại, chẳng để ý đến vẻ mặt khá tức giận của anh, nàng ta tươi cười chào hỏi. Anh Thắng dậy sớm thế, anh ăn sáng chưa? Không nể mặt, anh chẳng trả lời mà hỏi lại. Em không có bạn à? Ý tứ là mau đi chỗ khác kiếm bạn mà chơi. Nàng ta có ngu ngốc hơn cũng hiểu, anh thấy mình bị làm phiền, không muốn tự bêu xấu thêm. Dạ, em qua kia chơi với bạn, chào sếp. Anh đeo lại kính, tiếp tục giơ máy ảnh tác nghiệp. Như Quỳnh bĩu bĩu môi, chẳng hiểu đang chụp cái gì mà ghê gớm vậy, rồi gõ giày cao gót lộp cộp đi về đối diện. Quốc Thắng nghĩ, tại sao Bảo Ngọc mặc màu hồng đáng yêu như thế mà cô nàng này trông thật nhố nhăng. Dưới hồ nước, Hoàng Nhi ngoắc ngoắc Bảo Ngọc, chị Ngọc, lại đây em nhờ xíu. Cô tiến lại gần, cô bé giơ tay. Kéo em lên cái. Cô không đề phòng, liền bị ba yêu quái kéo thẳng xuống hồ. Tiếng cười giòn tan vang vọng, thu hút không ít sự chú ý. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi hợp sức té nước cô. Bảo Ngọc toàn thân ướt sũng nước, lạnh run gập cập, nhưng không tức giận, chỉ la oai oái. Đám yêu nhìn nhện này, trời ác thế hả? Giờ sao mà tôi lên bờ được? Tóc ướt sũ xuống mặt, cô té nước vào ba người bạn thân, cùng đùa giỡn ầm ĩ trong hồ. Quốc Thắng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt lại đen lại. Cô mặc váy đấy, ướt nước thế kia, đứng lên thì đãi mắt thiên hạ hay sao? Anh nhanh chóng cầm khăn choàng, được đặt sẵn ở ghế đi sang. Thảy xuống hồ, chùm kín đầu cô lại. Mọi người thấy hành động của đại boss thì sững người. Không hiểu ra làm sao. Hồ bơi bỗng chốc lặng thinh, nghe được cả tiếng sóng vỗ đằng xa. Trong lúc tất cả còn sửng sốt, thì anh lại trở về chỗ cũ, cầm máy ảnh đi thẳng vào khu buffet ăn sáng. Mặc kệ dân tình sau giây phút lặng im, thì ồn ào như ong vỡ tổ. Thanh Hồng, tay vuốt nước trên mặt, tay ôm cổ con vịt đáng yêu. Ê, chuyện gì vậy ta? Lan Phương ta hét. Á, ống bị ma nhập rồi. Hoàng Nhi chỉ vô mặt Bảo Ngọc. Ống sợ thân hình trẻ con của chị làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ống đó. Bảo vệ hồ bơi tuyết còi nhắc nhở Bảo Ngọc không được mặc đồ như vậy mà xuống hồ, cả đám le lưỡi xấu hổ. Cô phủ khăn choàng lên vai, leo lên bờ hồ, giả vờ giận dỗi. Mấy người thấy mấy người làm bậy chưa? Xíu nữa, tôi mà bị sếp trách mắng thì là tại mấy người đó nha. Chuyến du lịch của công ty thần tài năm nay thành công tốt đẹp. Mọi người lên xe buýt ra về với làn da rám nắng đặc trưng, ai cũng cười nói hỉ hà, nhưng vui nhất có lẽ là đại boss.